thiếu phu nhân đã làm thế giới kinh ngạc. Chương 18:18, cấm vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt quá, có những lời này của Phó Tổng, tôi có thể nói ra sự thật một cách thoải mái hơn rồi. Tôi tin rằng với sự chứng kiến của rất nhiều phương tiện truyền thông, ban giám khảo và khán giả, Phó Tổng tuyệt đối sẽ không dung túng cho một kẻ đạo nhái để có được thứ hạng trong ngày hôm nay. Cố Dịch Ninh cầm micro, ánh mắt giống như camera chậm rãi di chuyển về phía Cố Văn Xuân. Máy quay đã bắt được cận cảnh khuôn mặt của Cố Văn Xuân. Cố Văn Xuân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Người tôi muốn tố cáo chính là cô ta. Á quân của ngày hôm nay. Cố Văn Xuân, hôm nay, đừng nói cô ta muốn giành được giải quán quân, mà ngay cả vị trí á quân cũng đừng mong nghĩ tới. Cố Dịch Ninh chỉ thẳng ngón tay trắng nõn của mình vào mặt Cố Văn Xuân. Tất cả các máy quay và ánh nhìn cũng đều hướng theo. Cố Văn Xuân hoảng sợ lùi về phía sau vài bước. Giọng nói đứt quãng, sợ hãi, cô ngậm máu phun người. Tôi với cô không thù không oán, sao cô lại vu khống tôi? Cố Dịch Ninh thầm nghĩ, còn nói không thù không oán, thù hận rất lớn là đằng khác. Cố tiểu thư, nếu như không sao chép công thức, tôi có muốn vu khống cho cô cũng không được. Nhưng tác phẩm dự thi của cô là Nước Hoa đã được sản xuất vào 10 năm trước. Tên là Hương Sơn Chi. Chuyên gia chế tác là Ám Hương Doanh Tụ. Sau khi bà ấy qua đời, cái này cũng đã trở thành di tác được niêm phong vĩnh viễn, không còn được đưa ra thị trường nữa. Nếu thời gian đã quá lâu và mọi người không có cách nào để kiểm chứng, vậy thì mọi người có thể lên mạng tìm tạp chí điện tử về nước Hoa kỳ 199. Trên đó có ghi rõ công thức chế tác nước hoa. Đây là điều mà ngay cả Cố Văn Xuân cũng không biết. Sau khi nghe Cố Dịch Ninh đưa ra bằng chứng, cô ta gần như choáng váng tại chỗ, không biết phải phản bác lại như thế nào. Cô ta chỉ biết rằng công thức nước hoa là do cha cô ta đưa cho. Ngoài ra cô ta cũng không biết thêm gì khác. Cố Dịch Ninh liếc nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô ta, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Ám Hương Doanh Tụ là nghệ danh của một chuyên gia chế tác nước hoa, cũng là mẹ ruột của cô, Tạ Vãn Hương. Năm đó, Cố Đình Viễn đã lợi dụng bà ấy để giúp tập đoàn Cố Thị ngày một lớn mạnh. Cho đến lúc mẹ cô giàu cạn đèn tắt, thậm chí ngay cả khi bà ấy đã chết, ông ta còn nhẫn tâm vắt sạch trí tuệ của bà ấy, đem toàn bộ tác phẩm nước hoa của bà ấy niêm phong lại. Sau đó chuyển quyền sở hữu dưới tên riêng của mình, còn tuyên bố với người bên ngoài là do ông ta chế tác ra. Năm đó mẹ cô đã giao tất cả các công thức chế tác nước hoa cho cô, để cô bí mật bảo quản. Cho nên khi Cố Văn Xuân giới thiệu tác phẩm của mình, cô liền biết được đây chính là tác phẩm đã được sao chép từ công thức của mẹ cô. Nếu cha con của Cố Đình Viễn thích sao chép như vậy, thì hôm nay cô sẽ khiến cho bọn họ phải gánh lấy quả báo xấu. Lệ Phóng cũng đã nhanh chóng xác minh những gì Cố Dịch Ninh nói quả nhiên đúng là sự thật. Liền báo cáo lại với Phó Hàn Niên. Cậu chủ, tác phẩm của Cố Văn Xuân đúng thật là đạo nhái. Cuộc thi chế tác nước hoa phải sử dụng chính tác phẩm gốc của mình. Sao chép công thức là một điều cấm kỵ. Tôi tuyên bố, danh hiệu Á quân của Cố Văn Xuân sẽ bị hủy bỏ. Thành tích thi đấu của cô ta cũng sẽ không được ghi nhận. Cấm vĩnh viễn sự hiện diện của cô ta trong bất kỳ cuộc thi chế tác nước hoa nào. Phó Hàn Niên bỗng nhiên đứng dậy, không chút do dự mà công khai kết quả xử lý Cố Văn Xuân trước giới truyền thông. Lời nói của anh ta lạnh lùng như băng, chắc chắn kiên định, không thừa ra một kẽ hở cho người khác xen vào. Cố Văn Xuân còn chưa kịp nói lời biện giải cho bản thân, đã trực tiếp bị kết án tử. Chịu đủ đả kích, lòng bàn chân cô ta trở nên mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, giống như người mất hồn. Bây giờ, đến cả Phó Hàn Niên cũng coi thường cô ta. Cố Dịch Ninh khinh miệt liếc nhìn cô ta, mang theo một tia vui sướng, xoay người bước lên bục nhận thưởng. Phó Hàn Niên nhíu mày, dẫn theo người của anh, nhanh chóng rời khỏi hội trường thi đấu. Cố Văn Xuân loạng choạng muốn đuổi theo. Phó Tổng, xin anh hãy nghe tôi giải thích. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Là cái con đê tiện kia đã vu khống tôi. Tôi không có. Tôi thật sự không có. Lệ phóng thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt Cố Văn Xuân. Cố nhị tiểu thư xin dừng bước. Cách chương.